Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tháng Mã Đại Gia sẽ phụ trách giao hàng cho Lưu Tiểu Quân. Cửa hàng ở trấn Trường Phong nhỏ, kiểu dáng quần áo không cần nhiều như ở kinh thành. Kiều Chân Chân bảo Mã Đại Gia gửi những kiểu dáng bán chạy nhất ở cửa hàng đến đó. Cửa hàng ở trấn Trường Phong khai trương muộn hơn ở kinh thành gần nửa tháng. Chủ yếu là vì Lưu Tiểu Quân không nỡ bỏ nhiều tiền ra để trang trí. Rất nhiều chỗ đều do anh ta tự làm. Thỉnh thoảng Lưu Nhất Đao cũng đến đây giúp anh ta quét vôi. Chỉ có những phần điện nước là họ không biết làm, mới tìm đội trang trí bên ngoài. Mặc dù Kiều Chân Chân đã cho anh ta vay 1 vạn đồng, nhưng Lưu Tiểu Quân cảm thấy sau khi cửa hàng mở ra, chắc chắn còn rất nhiều chỗ phải dùng tiền. Thêm vào đó anh ta lại không có tiền lương, trong lòng hơi lo lắng nên mới nghĩ cách tiết kiệm một chút. Về chuyện này, Kiều Chân Chân hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ rằng bên đó trang trí chậm mà thôi. Nếu biết thì cô sẽ nói, nửa tháng thời gian này có thể bán được bao nhiêu quần áo. Số tiền tiết kiệm được còn không đủ nhét kẽ răng. Đây chính là điển hình của việc mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, bên đó là do Lưu Tiểu Quân tự chịu lỗ lãi, lại còn cách xa như vậy, Kiều Chân Chân cũng không nhúng tay vào. Bên kia, đoàn đại biểu do Khâu Viễn Sơn dẫn đầu cuối cùng cũng kết thúc hành trình và trở về. Thẩm Chấn Quốc còn đặc biệt chạy đến tứ hợp viện này để thăm Kiều Chân Chân. Thẩm Chấn Quốc uống rượu, cười ha hả nói, lần này chúng tôi thu hoạch không nhỏ. Về cơ bản những đơn vị đi theo đều đã đàm phán được một số hợp đồng dự án. Ngoài một vài đơn vị thực sự không có nhu cầu gì thì ít nhất mọi người đều ký một hợp đồng xuất khẩu. Đây là một khoản ngoại tệ không nhỏ đấy. Chỉ là những lời này, Kiều Chân Chân nghe vào tai thì tâm trạng lại không được tốt lắm. Cảm thấy như bỏ lỡ cả 100 triệu. Bộ ngoại thương này cũng làm việc quá không hợp lý rồi. Đơn hàng lớn của mình đã giải quyết xong, mới có tâm tư giúp các đoàn thương mại bên dưới kiếm việc làm. Nhưng lúc đó Kiều Chân Chân đã về nước rồi nên cô không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Tiện thể còn liên lụy đến Hoàng Tam. Dù sao thì Hoàng Tam cũng là vì cô mới quyết định về nước sớm. Vân Mộng Hạ Vũ Ứng người khác đều nhận được đơn hàng. Chỉ có 2 người họ là không có gì. Nghĩ đến trong lòng lại lạnh. Chuyện như vậy vẫn không nên nói cho Hoàng Tam biết, tránh cho anh ta không chịu nổi. Thẩm Chấn Quốc nhìn ánh mắt có chút oán trách của Kiều Chân Chân, liền hiểu được suy nghĩ của cô. Không biết có phải vì tâm lý muốn bù đắp hay không, ông ta hứa sau này trong số rượu tiếp khách của bộ ngoại thương sẽ thêm rượu Trường Phong vào. Không chỉ vậy, bên phía Khâu lão cũng đồng ý đưa rượu Trường Phong vào danh sách vật tư tiếp khách của họ. Chuyện này vẫn là do Khâu Viễn Sơn chủ động đề xuất. Ông ta đã hỏi Thẩm Chấn Quốc về tình hình cá nhân của Kiều Chân Chân, dường như có ý định kéo cô đến bộ ngoại giao làm việc. Không phải chứ, muốn tôi đến bộ ngoại giao sao? Kiều Chân Chân cảm thấy được quan tâm mà lo sợ. Không ngờ Khâu lão lại coi trọng cô như vậy. Cách chương.